Chương 51, K.I. Củ ổ ý cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 4. Hai người bận rộn một trận, lột không ít bụi cây vỏ ngoài, sau đó Lâm Tịch đưa chúng nó tập kết một cái cự sấu K.I. Tu Y so vũ lao cha biên đồ vật kém thật nhiều. Lâm Tịch lắc đầu rất không hài lòng, bất quá cu nở dê tạm được, tối thiểu so không có cường. Còn lại tương đối mảnh, Lâm Tịch cùng Giang Bội Linh cùng một chỗ động thủ đưa chúng nó biên bím như thế biến thành dây thừng. Giang Bội Linh trong mắt đều là sùng bái. Băng băng tỷ, ngươi hiểu thật nhiều, nếu không phải gặp ngươi, ta cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Nói đến đây, Giang Bội Linh vốn cao hứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tuôn ra vô cùng hối hận cảm xúc. Nếu như nàng không có tới tham gia cái này hoang đảo cầu sinh trò chơi tốt biết bao nhiêu à, hiện tại nhất định là ở trên ghế salon vô ưu co quắp, ăn đồ ăn vặt xem tivi, ngẫu nhiên bị lão mụ mắng chạy chối chết. Nàng nhìn xem bị bụi cây ra làm cho xanh xanh đỏ đỏ tay. Cảm thấy lấy trước buồn kẻ sinh hoạt quả thực chính là thần tiên đồng dạng thời gian. A Lâm Tịch đã đuổi nàng, ngươi muốn, may mà ta chúng ta là bị đưa đến nơi này, nếu như nghe mở đi bồi người Estimo, liền chúng ta trang bị, trực tiếp chết quóng. Hoặc là ném vào sa mạc, ban ngày nóng chết ban đêm chết quóng, còn không có nước không có ăn, chúng ta bây giờ đã rất tốt. Giang Bội Linh, không sẽ an ủi người cũng đừng có nói tập kết xấu cao y tu y rất nhanh liền có đất dụng võ. Lâm Tịch nhìn thấy một chút có thế đồ ý giả nở thảo dược, đem bọn nó thu thập xuống tới, cái gì sừng dê đầu A tiểu ba lông loại hình, còn có một số có thể đỡ đói cu nở dê không buông tha. Lâm Tịch lại nhiều một chút lòng tin, chỉ cần không gặp phải những cái kia chăn rừng, báo nguy hiểm như vậy động vật cùng nhân loại, các nàng hẳn là có thể kiên trì đến 7 ngày đi. Lâm Tịch một bên thu thập một bên cầm trong tay thực vật tác dụng nói cho Giang Bội Linh nghe, Giang Bội Linh nghe xong nhãn tỉnh sáng lên. Đột nhiên hướng về phía cách nàng chỗ không xa đi qua, đưa tay đi bắt một gốc ô mục đồ ăn bên cạnh cao hứng bừng bừng hô, băng băng tỉ, cái này ta nhận ra, có thể ăn, còn có thể chống rắn cắn. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, bên cạnh bụi cỏ vèo một cái thoát ra một đầu ngũ thải ban lan rắn đến, vốn lượn lấy thân thể, đầu rắn ngẩng lên thật cao, lưỡi rắn tê. Tê không ngừng phun ra nuốt vào. Giang Bội Linh một chút liền ngồi sụp xuống đất, toàn thân run rẩy. Trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi đều, băng băng băng tỉ, rắn có Lâm Tịch mắt thấy kia rắn không sai biệt lắm có chảy cán bột phẩm chất, đầu hiện lên hình tam giác, dựng đứng mắt rắn trên có cái cùng loại lông mi trạng nô lên, suy đoán có thể là rắn cạp nong một loại, cảm thấy cũng không khỏi hoảng hốt, rắn cạp nong trên cơ bản đều là kịch độc kia đầu rắn ngóc lên phương hướng chính là hướng về phía Giang Bội Linh, nàng chạy tới. Đã tới không kịp, lập tức cũng không kịp suy nghĩ. Tiện tay liền đem trong tay gậy gỗ hung hăng đối đầu rắn đập ra ngoài muốn nói cũng là Giang Bội Linh mạng không có đến tuyệt lộ. Lâm Tịch lần này được rất có chính xác, đầu rắn thế mà bị gậy gỗ tạp vừa vặn. Lâm Tịch lại hai, ba bước chạy vội mà tới, đoạt lấy Giang Bội Linh trong tay liêm đao, đối đầu rắn dừng lại cuồng chặt lạm tạp. Nàng là nghe nói qua, cho dù là đem đầu rắn chém xuống đến, vẫn như cũ có thể bay lên đả thương người. Hiện tại rắn cạp nong đầu rắn đã bị đập nát. Lại không cách nào đả thương người, thân rắn vẫn như cũ xoay quanh khúc chiết, vốn lượn mà động, tựa hồ muốn đem hại chết nó đổ vật cuốn quanh. Giang Bội Linh run rẩy đi đến Lâm Tịch bên người, gặp kia rắn cho dù chết cu nở dê vẫn là như thế dữ tợn không khỏi giật nảy mình dùng mình, duỗi tay thật chặt níu lại Lâm Tịch cánh tay, chết chết sao gặp Lâm Tịch gật đầu. Giang Bội Linh ôm lấy Lâm Tịch cánh tay, lên tiếng khóc lớn lên. Lâm Tịch quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói ra, lại khóc ngươi liền chính mình đi, ngươi là nghĩ dẫn tới đừng người vẫn là nghĩ dẫn tới đừng động vật. Giang Bội Linh vội vàng che miệng hết sức lắc đầu, nước mắt nhưng vẫn là như đoạn mất tuyến hạt châu lốp bốp rơi xuống. Lâm Tịch bất đắc dĩ cúi người, đem gậy gỗ cùng liêm đao cầm lên, lại đem liêm đao đưa cho Giang Bội Linh, về sau chuyện như vậy còn nhiều nữa, ngươi bây giờ liền chịu không được, ngươi hướng đông ta hướng tây, ta không muốn mang cái liên lụy cùng đi. Sẽ không, một lần cuối cùng. Ta cam đoan. Giang Bội Linh thể đồng dạng giơ tay lên. Lâm Tịch nhìn xem cái này kiểu khiếp e sợ tiểu cô nương, bất đắc dĩ lắc đầu, cu nở dê thật sự là khó xử nàng. Thế nhưng là, thế giới tàn khốc này, không lại bởi vì nàng nhát gan mà đối với nàng ngoài định mức tha thứ, muốn tiếp tục sống, nhất định phải trưởng thành, là người đi thích hướng thế giới, mà không phải thế giới đến chiều theo ngươi. Giang Bội Linh gặp Lâm Tịch mặt lạnh lấy, biết nàng chỉ là miệng không tốt, cũng không có vứt xuống chính mình ý tứ, liền giật giật Lâm Tịch tay háo, băng băng tỉ, đừng nóng giận, ta về sau chính mình đánh rán, ta sẽ không còn như vậy. Người cu nở dê rất mệt mỏi, cao ý tu ý ta đến con đi. Nói, mang trên mặt nịnh nọt liền động thủ đi kéo Lâm Tịch lưng trên bờ vai vỏ cây bệnh cao ý tu ý. Lâm Tịch tùy ý nàng con cao ý tu ý, trên mặt vẫn là lạnh lùng. Tiểu Linh, ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Ta không nên nhát gan như vậy, cu nở dê không nên một có chuyện gì liền khóc. Phát ra lớn như vậy thanh âm sẽ cho chúng ta đưa tới phiền toái không cần thiết. Lâm Tịch đánh gãy nàng. Sai, ngươi sai lầm lớn nhất là trông thấy ô mục đồ ăn thời điểm, vì cái gì không trước dùng gậy gỗ phát phát. Trong bụi cỏ có phải là ẩn giấu cái gì? Đây là dã ngoại hoang vu, không phải nhà ngươi hậu viện may mắn là một đầu tiểu xà. Nếu như bên trong trốn tránh chính là nguy hiểm gì dã thú đâu? Ngươi cù nở dê dạng này không quan tâm gặp nàng thả xuống đầu không nói nữa. Lâm Tịch thở dài một hơi. Có nói, có đôi khi hại chết chúng ta chưa chắc là những cái kia quái vật khổng lồ, mà chỉ là chúng ta một lần không cẩn thận. Tại lạ lẫm trong rừng, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, trọng yếu nhất là lòng của mình. Trạng thái giang bội linh trịnh trọng gật đầu, đối Lâm Tịch thành khẩn nói ra, cảm ơn ngươi, băng băng tỷ, ngươi chẳng những đã cứu ta, còn dạy dỗ ta nhiều đồ như vậy, chỉ có mẹ ta mới đối với ta tốt như vậy. Lâm Tịch đại hắc kiểm. Tỷ không có giả như vậy, trên đỉnh đầu mãi mãi cũng là xanh lung tươi tốt cự cầu gỗ lớn, các loại leo lên loại thực vật đủ loại, có đôi khi sẽ có nhan sắc tiên diễm các loại đoá hoa, không. Khí cũng là như vậy tươi mát, nếu như không có những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm, tốt biết bao nhiêu a. Nghe côn trùng kêu vang trận trận chim gọi chu thu, nàng thậm chí lờ mờ nhìn thấy một con Helena thiểm điệp theo trước mắt bay qua, thật là một cái mỹ lệ địa phương. Cú nở dê mẹ nó là cái muốn mạng. Địa phương nhiệt độ dần dần lên cao, không khí dần dần trở nên ẩm ướt mà oi bức, dưới chân càng thêm chất nước, Lâm Tịch cơ hồ mỗi đi một bước đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hiện tại hai người quần áo đều kề sát ở trên người, không biết là mồ hôi vẫn là cái gì, dù sao trải qua ban sơ mơ y là, hiện tại hai người đều có chu tờ bực bội. Lâm Tịch thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhìn xem đều tốn sức. Cũng không biết những cái kia dựa vào máy bay nhảy dù vật tư có thể hay không rơi xuống mặt đất. Trên đường các nàng nhặt được một loại quả hạch, so quả dừa muốn nhỏ rất nhiều, nhưng là cùng quả dừa rất giống. Lâm Tịch dùng liêm đao đem phía trên chặt ra, bên trong lại có điểm giống dưa hà mì, nghe rất thơm ngọt. Lâm Tịch không xác định thứ này có thể ăn được hay không, móc ra một điểm thịt quả vứt trên mặt đất nhìn xe có hay không có con kiến đến ăn.